ba miếng toái linh thạch liền không sai biệt lắm có thể đổi lấy một quả rong mộc đan. Gia Khí lắc đầu, nếu mà dùng toái linh thạch mua rong mộc đan, vậy thì yêu cầu 10 tấm, hơn nữa còn là đẳng cấp thấp nhất rong mộc đan. Cho nên, ngoại trừ số rất ít người, người bình thường cũng sẽ không dùng toái linh thạch đi mua rong mộc đan. Gia Khí không cần giải thích, Mạc Vô Kỷ đã rõ ràng, hắc thạch giá trị tuyệt đối không ngừng thập tấm toái linh thạch, hơn nữa chênh lệch còn không nhỏ. Vậy ngươi mỗi lần đi ra có thể thu hoạch bao nhiêu hắc thạch? Nếu là hợp tác với ngươi, giữa chúng ta làm sao chia phần? Mạc Vô Kỷ nghĩ đến này tấm bỏ chạy hắc thạch, cảm thấy nếu mà tìm một người hợp tác, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Hắn đang tìm hắc thạch thượng không có vấn đề. Vấn đề là hắn đang đào hắc thạch thời điểm một người khí lực không đủ. Gia Khí nghe được lời của Mạc Vô Kỷ, im lặng lắc đầu, nàng nhàn nhạt nói, ngươi không có lựa chọn, nếu mà muốn còn sống chỉ có thể hợp tác với ta. Về phần chia chác, xin lỗi, vậy là không có, ta chỉ có thể mỗi tháng cho ngươi cung cấp một quả rong mộc đan. Mạc Vô Kỷ khí nở nụ cười, đây là nói ta 3 tháng mới có thể thu được một quả hắc thạch. Ta muốn hỏi Gia Khí đạo hữu, ngươi mỗi lần đi ra có thể thu được mấy tấm hắc thạch? Gia Khí nhìn Mạc Vô Kỷ, khóe mắt nàng mang theo một tia im lặng châm chọc, này không liên quan gì đến ngươi, ta tìm ngươi đi ra đích thật là muốn phân phối đến một cái khu vực khai thác mỏ, cũng không phải nhất định yêu cầu ngươi hỗ trợ. Nói cách khác, ta đây là giúp ngươi. Quên đi, ta không cần ngươi hỗ trợ, cáo từ. Mạc Vô Kỷ nói xong xoay người rời đi, hắn bản thân có chữ thần lạc, căn bản cũng không cần đến khu vực khai thác mỏ. Bất luận cái gì có hắc thạch địa phương, cho dù là phế khu vực khai thác mỏ, hắn cũng có thể đi đào. Gia Khí thoáng ngây người, nàng cho là mình nói rất rõ ràng, Mạc Vô Kỷ muốn còn sống chỉ có thể tìm nàng hợp tác, không nghĩ tới Mạc Vô Kỷ dĩ nhiên không chịu nàng. Vậy ngươi nói cần phải như thế nào chia đề ý? Gia Khí tăng nhanh tốc độ, rơi vào Mạc Vô Kỷ bên người. Không ai hợp tác, nàng xác thực khó có thể phân đến khu vực khai thác mỏ. 19 ăn chia, nếu mà ngươi nguyện ý, chúng ta sau này sẽ là đồng bọn hợp tác. Mạc Vô Kỷ chậm lại. Tốt, chính là 19 ăn chua. Gia Khí gật đầu, nghe được lời của Mạc Vô Kỷ. Nàng đối với Mạc Vô Kỷ cảm quan khá hơn nhiều, chí ít Mạc Vô Kỷ không có lòng tham. Mạc Vô Kỷ vừa nhìn người nữ nhân này biểu tình cùng thái độ liền biết nàng hiểu lầm, thở dài nói, là ta chín ngươi một á. A đù, ngươi. Gia Khí bị lời của Mạc Vô Kỷ sợ ngây người, nàng ra mắt rất nhiều không biết xấu hổ cùng tự cho là đúng. Cùng Mạc Vô Kỷ như vậy không biết xấu hổ tên gia hỏa nàng chưa từng thấy qua. Một nhân tiên tu sĩ, phỏng chừng liên cả nơi này đất đen đều không nhất định có thể đào ra, đang cùng mình tổ đội thời điểm, lại muốn phân cửu thành. Nói như vậy, ngươi lần này đào được rất nhiều hắc thạch. Gia Khí câu hỏi thời điểm, đã triệt để bỏ qua hợp tác với Mạc Vô Kỷ dự định. Ta nghĩ hẳn là so với ngươi nhiều hơn chút sao? Mạc Vô Kỷ bình tĩnh nói. Hắn suy đoán không phải là không có căn cứ, hắc thạch khó khăn đào hắn quá rõ. Hắn bản thân có chữ thần lạc, cũng bất quá đào lục tấm, có 5 tấm hay là bởi vì cơ duyên đúng dịp một lần đào lên, hắn không tin Gia Khí vận khí so với hắn còn tốt hơn. Ngươi thật đào được hắc thạch. Gia Khí nghe được lời của Mạc Vô Kỷ, nhất thời sửng sốt, theo bản năng thu hồi muốn ly khai bước chân. Theo nàng, Mạc Vô Kỷ không muốn nói đào hắc thạch, 5 ngày, hắn có thể hay không tìm được hắc thạch còn là một chuyện. Tự nhiên, cho nên ta không phải là nhất định phải cùng ngươi tổ đội, không có mở chợ vận đông á nha. Mạc Vô Kỷ lúc nói xong không có chú ý, liên cả lời từ địa cầu nói hết ra. Cũng may Gia Khí cũng không có để ý lời của Mạc Vô Kỷ, nàng đưa mắt rơi vào phía sau Mạc Vô Kỷ cái sọt. Mạc đạo hữu, ngươi có thể không thể mở ra cái sọt để cho ta xem một chút. Cái sọt che lại là có ngăn cách cấm chế, chỉ cần Mạc Vô Kỷ không mở ra, người khác liền không nhìn thấy. Mạc Vô Kỷ lắc đầu, không có cần thiết, ta còn là phải cảm tạ ngươi nói cho ta biết rất nhiều thứ, chí ít ta cũng không biết rong mộc đan cùng sẻng hắc thạch. Gia Khí bỗng nhiên nắm phía sau cái sọt, chủ động mở ra cái sọt nói, ta đào DC2 quả hắc thạch. Mạc Vô Kỷ thấy ra khí cái sọt bên trong quả nhiên nằm ngửa hai quả hắc thạch. Hắn lập tức nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu không phải hắn trong đó một lần đào 6 tấm hắc thạch, hắn tối đa cũng bất quá là đào 2 quả hắc thạch mà thôi. Ta đào DC6 cục. Mạc Vô Kỷ mở ra cái sọt nói. Gia Khí nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỷ cái sọt là thật ngốc trệ hẳn ra. Thật lâu mới thì thào nói. Dĩ nhiên thực sự là 6 tấm. Thẳng đến Mạc Vô Kỷ lại đem cái sọt che lần nữa đậy lại, nàng mới phản ứng được. Hai mắt chớp động kích động quang mang hỏi. Mạc đạo hữu, ngươi không có sẻng hắc thạch, lại là một người, làm sao đào được 6 tấm hắc thạch? Không có sẻng hắc thạch, tại chữ nhâm khu vực khai thác mỏ 5 ngày đào 6 tấm hắc thạch, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đó là chuyện của ta, cho nên ta không cần cùng bất luận kẻ nào tổ đội. Đương nhiên, ngươi đồng ý 19 ăn chia, ta là có thể cân nhắc cùng ngươi tổ đội. Dù sao lực lượng của hai cá nhân lớn hơn một chút. Mạc Vô Kỷ cũng không thèm để ý nói. Từ góc độ của hắn mà nói, hắn đích xác là không cần có người hợp tác. Gia Khí bỗng nhiên nói, Mạc đạo hữu, ngươi cũng biết này hắc thạch giá trị. Nàng cuối cùng là hiểu rõ vì sao Mạc Vô Kỷ căn bản cũng không quan tâm một quả linh thạch mảnh nhỏ. Tên này quả thực quá có thể giả trang heo ăn thịt hổ. Nếu mà không phải là nàng tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng một nhân tiên trung kỳ tại chữ nhâm khu vực khai thác mỏ vài ngày thời gian có thể đào được 6 tấm hắc thạch. Hơn nữa còn là khi chưa có giúp đỡ, không có sẻng hắc thạch, lần đầu tiên tới khu vực khai thác mỏ. Mạc Vô Kỷ nhàn nhạt nói, ta không biết, ta cũng hỏi thăm qua ngươi, ngươi thật giống như không có hứng thú trả lời ta. Gia Khí trên mặt hơi nóng lên, có chút lúng túng nói. Ta đích xác không biết này hắc thạch là vật gì, bất quá ta rõ ràng này một quả hắc thạch giá trị xa xa không ngừng thập tấm linh thạch mảnh nhỏ giá trị, thậm chí là cũng không chỉ gấp 1 vạn lần. Không cần Gia Khí nói lời này, Mạc Vô Kỷ cũng có thể đoán ra những thứ này hắc thạch giá trị xa xỉ. Hắn ngược lại thật không ngờ, này hắc thạch giá trị như vậy cao, gấp 1 vạn lần cũng không chỉ. Đó chính là nói một quả hắc thạch 10 vạn linh thạch mảnh nhỏ cũng mua không được. Mà bọn họ hiện tại bán ra giá tiền là thập tấm linh thạch mảnh nhỏ. Vậy thì như thế nào? Này hắc thạch thu mua địa phương hẳn là chỉ có bán tiên vực sao? Hơn nữa ngươi có nhóm lớn hắc thạch, ngươi dám không bán? Mạc Vô Kỷ hỏi ngược lại. Gia Khí đột nhiên nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỷ, ánh mắt cũng không nháy mắt một cái. Mạc Vô Kỷ cũng không nhận ra người nữ nhân này, biết, coi trọng hắn, đang ở hắn muốn lúc nói xong, Gia Khí trầm thấp nói, Mạc đạo hữu, ta có tin tưởng ngươi được hay không? Mạc Vô Kỷ không biết Gia Khí là có ý gì, hắn trực tiếp nói, ta không phải là thích lắm mồm người, có lời gì cứ nói thẳng đi. Gia Khí gật đầu, kỳ thực cái này cũng cùng ngươi thiết thân lợi ích có quan hệ, nếu mà ngươi thực sự có thể đào được nhóm lớn hắc thạch. Ta dẫn ngươi đi thấy một người. Người nào? Mạc Vô Kỷ theo bản năng hỏi. Một cái tuyệt thế đỉnh cấp luyện khí sư. Gia Khí hạ giọng, từng chữ từng câu nói. Chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube